Chương 523, luận công ban thưởng. Chương 523, luận công ban thưởng. Lúc Vô Cực lão tổ đem những nội dung này một chỗ cầm sau khi đi ra, liền Lục Vũ cái này cũng không như thế nào chú ý những vật này, người đều hít một hơi lanh khí. Những vật này tùy tiện lấy ra đồng dạng cũng có thể để cho một cái phổ thông thế gia có được tân chức đỉnh cấp thế gia khả năng, có thể nói lần này Thiên Tôn Điện xem như hạ xuống vốn gốc. Bất quá Lục Vũ đối với những vật này mặc dù xem trọng, thế nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn tin tưởng, nên là Lục gia, ai cũng cầm không đi. Loại này lợi ích phân phối sự tình, tự nhiên không có khả năng tại trên tiệc rượu liền trực tiếp qua loa phân phối hoàn tất, điều này cần tất cả mọi người tham dự tài năng xác định. Tuy tất cả nhà tại đây trận đại chiến bên trong làm ra cống hiến cũng không nhỏ, thế nhưng là những cái này cống hiến cuối cùng là có lớn nhỏ chi phân, trọng yếu cùng thứ yếu có khác. Nghe được Vô Cực lão tổ lấy ra có thể làm phân phối lợi ích, phía dưới nhất thời vang lên một hồi tiếng nghị luận, đại đa số người là đối với những ích lợi này như thế nào phân chia cùng với bằng vào nhà mình công lao có thể được chia bao nhiêu nghị luận, thế nhưng rất ít người thì là thần sắc quỷ dị, mục quang lấp lánh. Hiển nhiên đối với hiện tại tại lấy ra những vật này cũng không cảm thấy thỏa mãn. Lý đạo nhất với tư cách là Thiên Tôn Điện Điện Chủ, lúc trước cũng là hướng Vô Cực lão tổ đưa ra qua cái nhìn của mình, chỉ là Vô Cực lão tổ cũng không có toàn bộ tiếp thu, cuối cùng mấu chốt điểm lại là Đan Linh Điện thuộc sở hữu. Mà bây giờ, đi ngang qua một lát công tác chuẩn bị, nhất thời đã có người không chút khách khí nói ra. Lão tổ, mọi người đều biết, Đan Linh Điện chính là do Thiên Tôn Điện Chủ đạo xây dựng, cũng là vì thế lần cùng ma vực đại chiến bảo đảm. Cũng có các gia các phái xuất lực mới xây dựng mà thành, hiện tại đại chiến rơi xuống màn tre, không biết Đan Linh Điện thuộc sở hữu là như thế nào quyết định có hay không Đan Linh Điện sẽ Thiên Tôn Điện thu hồi, nếu như là như vậy, vậy không có vấn đề gì đứng ra nói chuyện vị này chính là một cái cỡ trung thế gia gia chủ, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hàm chứa tăng thương, một thân hắc sắc mang theo huyền ảo thần vân màu đen trường bào, thoạt nhìn rất có uy thế. Lời này vừa ra, nhất thời liền đưa tới toàn trường tất cả tu sĩ chú ý, người nào không biết Đan Linh Điện bây giờ là bị Lục gia trường khống, tuy các gia các phái đều phái đệ tử ở nơi nào, thế nhưng đối với Đan Linh Điện hạch tâm sự vật đều là không có bất kỳ can thiệp năng lực, tất cả Đan Linh Điện sản xuất, ngoại trừ cho Thiên Tôn Điện, cái khác đều là do Lục gia đạt được, điểm này đã sớm để cho vô số thế lực hơi bị đỏ mắt, chỉ là lúc trước vì cùng ma vực đại chiến, cũng là vì ổn định, những người tài giỏi này cố nén không đề xuất dị nghị, hiện tại đến lúc này nếu như không đem chuyện Đan Linh Điện nói ra, vậy cũng không có cơ hội nữa. Bởi vậy, vừa mới nói xong, lập tức liền có không ít tu sĩ đứng ra đưa ra nghi vấn. Đan Linh Điện nói cho cùng chính là ta Thiên Đô tất cả thế lực tất cả tu sĩ Đan Linh Điện, cũng không phải những người khác một nhà Đan Linh Điện, hiện tại đại chiến chấm dứt, tự nhiên cũng phải đem Đan Linh Điện tính vào phân phối danh sách mới đúng, như vậy mới công bình. Lục gia đã tại lần này đại chiến bên trong lấy được đầy đủ lợi ích, kia ma vực lưu lại 4 cái tinh không giá trị của truyền tống trận cũng không cần nói, hiện tại nếu là còn chiếm cứ Đan Linh Điện, kia có chút hơi quá, rốt cuộc lớn hơn nữa công lao, không có cái khác các gia các phái nỗ lực, Lục gia cũng không có khả năng bằng vào bản thân lực lượng đối kháng ma vực. Lục gia cầm giữ lũng đoạn Thiên Đô Linh Đan thị trường, để cho tất cả tu sĩ đều không thể không ngưỡng Lục gia hơi thở, điều này thật sự là đối với tất cả Thiên Đô tu sĩ tổn thương. Hừ, lão phu mặc kệ Đan Linh Điện thuộc sở hữu, thế nhưng Đan Linh Điện bên trong nhà của ta phái đi luyện đan sư phải trở về, bằng không Lục gia muốn bồi thường ta gia tộc tổn thất. Trong lúc nhất thời yến hội trong sân đứng ra thân ảnh liên tiếp, hơn nữa những cái này đứng ra người từ nhỏ thế lực đến lớn thế lực, từ nam đến nữ, từ chu đáo ít tất cả đều có, hiển nhiên là đối với nhìn đúng thời cơ đem nhà mình bất mãn vào lúc này tất cả đều phát tiết xuất ra, thanh thế trong khoảng thời gian ngắn hiển lộ vô cùng to lớn. Mà ngồi phía trước sắp xếp Giang gia, Mạnh gia, Triệu gia, Càn Khôn Sơn các đại biểu thì là ổn thỏa ở nơi nào, mang trên mặt không dễ dàng phát giác mỉm cười, mục quang đều ở trên người Lục Vũ dò xét, muốn nhìn xem Lục Vũ sẽ như thế nào ứng đối cái vấn đề khó khăn này. Những người này có thể không phải là bọn họ cổ động hoặc là tổ chức, bởi vì bọn họ biết, Đan Linh Điện tuy trên danh nghĩa là thuộc về Thiên Tôn Điện, thế nhưng trong đó luyện đan sư hơn phân nửa đều là Lục gia luyện đan sư, đều là từng là tán tu hoặc là gia tộc khác luyện đan sư cải đầu đến Lục gia, những luyện đan sư này tại được Lục gia dẫn dắt, thuật luyện đan mới đạt được đột nhiên tăng mạnh, đối với Lục gia lại càng là khăng khăng một mực, căn bản cũng không phải những người khác có thể ảnh hưởng. Mà còn dư lại những cái kia luyện đan sư bởi vì không có nương nhờ, cho nên căn bản không có nhiều lắm ít có dùng truyền thụ, thuật luyện đan để thăng cực kỳ chậm chạp, dù cho những năm nay vô số tài liệu, cũng không có xuất hiện qua một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Nói cho cùng, Đan Linh Điện thuộc sở hữu Lục gia căn bản cũng không để ý. Vô luận là Thiên Tôn Điện muốn thu trở về là tất cả đại thế gia muốn giải tán Đan Linh Điện, đều đối với Lục gia không có ảnh hưởng gì, cùng lắm thì đem luyện đan sư vừa rút lui, trở lại Lục gia luyện đan cũng giống như vậy, ai cũng không thể hạn chế những luyện đan sư này lựa chọn của mình. Cho nên, dù cho Giang gia Mạnh gia những người này đồng dạng đỏ mắt đan linh điện lợi ích, cũng không có đơn giản xuất thủ, tránh cho Lục gia nổi báo mượn cớ. Đợi đến những cái này đối với Lục gia chiếm lấy đan linh điện thế lực những người đầu nào thanh âm dần dần rơi xuống, ánh mắt mọi người đều rơi xuống vẻ mặt thong dong trên người Lục Vũ. Lục Vũ sau lưng Lâm Giao tứ nữ Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên trên mặt đều dẫn theo chút lo âu thần sắc, ngược lại là Tần Nhan Chân cùng Tử Yên đối với cái này một chút cũng không có lo lắng ý tứ, chỉ là vẻ mặt tò mò nhìn những cái này đưa ra ý kiến các gia các phái những người đầu não, trong nội tâm nghĩ thì là, những người này nhất định là nhất thời bị lợi ích làm cho hôn mê đầu óc, lúc này mới không thể chờ đợi được đứng ra, chỉ cần nhìn xem phía trên thất đại thế gia ba đại tông môn thái độ đã. Biết, đan linh điện này căn bản cũng không có người khác phần. Vô Cực lao tổ mục quang buông xuống, cũng không có giải thích cái gì, ngồi ở hắn bên cạnh thân không muốn Nguyên Khánh lao tổ thì là trong thần sắc mang theo vẻ bất đắc dĩ, bọn người kia quả thực là vàng đỏ nhọ lòng son, không có Lục gia, những người này đạt được đan linh điện lại có thể thế nào, bọn họ có thể chỉ đạo những cái kia luyện đan sư, hay là bọn họ có đầy đủ đan phương không có Lục Vũ vị này luyện đan tông sư tọa chấn, những người khác ai có thể chấn được tình cảnh bất quá nghĩ đến. Nơi này, Nguyên Khánh lao tổ xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống lần này Càn Khôn Sơn tới đại biểu trên người. Lần này Càn Khôn Sơn tới đại biểu là như cũng là Ninh Trọng Huyền đại đệ tử Trương Giang Sơn, thậm chí mấy vị khác Càn Khôn Sơn đệ tử cùng hậu bối cũng đều tới, đội hình trước đó chưa từng có khổng lồ, nhân số không dưới mười mấy người. Lúc này nhìn lại, những người này thần sắc bình tĩnh không có sóng, tựa hồ đối với trên đại điện chuyện đã xảy ra không có chút nào chú ý đồng dạng, thế nhưng chính là loại thái độ này, không khỏi làm Nguyên Khánh lao tổ trong nội tâm miên man bất định. Lúc này, Lục Vũ ngẩng đầu lên, mục quang nhàn nhạt địa quét mắt một lần ở đây tất cả mọi người, đem những người này trên mặt biểu tình thần thái đều thu vào đáy mắt, sau đó nói, các vị sợ là không có biết rõ ràng một việc, đan linh điện xây dựng mặc dù là vì cùng ma vực tác chiến tu sĩ linh đan, Lục gia chỉ là quản lý, đan linh điện cũng không phải Lục gia sản nghiệp, tuy Lục gia từ ở bên trong lờ ý đửa cờ bộ phận lợi ích, thế nhưng khi đó Lục gia nên được, là Lục gia trả giá đầy đủ giá lớn thủ. Lao. Cho nên các vị hoàn toàn có thể đem đan linh điện lấy ra tự hành phân phối, Lục gia là không có ý kiến gì. Đương nhiên, điểm này còn muốn đợi được Thiên Tôn Điện đồng ý mới được. Lục Vũ nói hời hợt, trong đại sảnh nhưng trong nháy mắt hơi bị yên tĩnh, Lục gia vậy mà nguyện ý buông tha cho đan linh điện, điều này sao có thể tại trong mắt mọi người, đan linh điện chính là một cái đẻ trứng kim kê, vô luận là tại trong tay ai cũng khó có khả năng đơn giản buông tha cho, thế nhưng là Lục Vũ nói chính là cái gì, có thể lấy ra tự hành phân phối. Lục gia không có ý kiến, cái đó và tất cả mọi người ý nghĩ bên trong sự tình phát triển phương hướng đều chênh lệch quá xa. Nguyên bản ngồi ở trên vị trí thong dong bình tĩnh Càn Khôn Sơn mọi người cũng đều là vẻ mặt giật mình ngẩng đầu nhìn Lục Vũ này, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc, không biết Lục Vũ những lời này là thật hay giả. Lục thiếu chủ là rất nghiêm túc lần này mở miệng lại là Thiên Đạo Tông tông chủ Thương Minh chân nhân, không thuận theo hắn không nghi ngờ, dù cho Lục gia đem những cái kia đầu nhập Lục gia luyện đan sư mang đi, còn dư lại những cái kia luyện đan sư đối với toàn bộ thiên đô bất kỳ thế lực mà nói đều có vô cùng ích lợi thật lớn, những cái kia luyện đan sư có thể lưu ở đan linh điện, lại chênh lệch cũng là thất phẩm phía trên luyện đan sư, không cần, chỉ cần đạt được 35 cái như vậy luyện đan sư. Tại tăng lớn đầu nhập, một ngày nào đó hội bồi dưỡng được cao cấp hơn luyện đan sư khác, này đối với một cái tông môn hoặc là thế gia mà nói, đó chính là một phần phi thường to lớn nội tình, mà còn có thể cho tông môn tiết kiệm dưới khổng lồ cấp thấp linh đan chi tiêu. Rốt cuộc, đối với cao giai tu sĩ, cấp thấp tu sĩ mới là linh đan tiêu hao lớn nhất, nhân số cũng là tối đa, cũng là tối không có khả năng tiết kiệm. Lục Vũ đối với vị Thiên Đạo Tông này tông chủ ấn tượng cũng không tệ lắm, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong không sai, bởi vì hai bên cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, không có cái gì lợi ích xung đột, với tư cách là thiên đô thập đại thế lực một trong, cũng coi là vô cùng điệu thấp. Đương nhiên, Thương Minh đạo hữu nếu là có ý kiến gì tự nhiên có thể cùng lao tổ trao đổi, Lục gia đối với đan linh điện mặc dù có quyền quản lý, thế nhưng cũng là thời kỳ phi thường có chút bất đắc dĩ, hiện tại nếu như đại chiến cũng đã chấm dứt, Lục gia nhà mình sự tình còn xử lý không hết, làm sao có thể tham luyến một cái tạm thời tổ chức quyền thế. Lục Vũ khỏe miệng nít lên, thuận miệng nói. Thương Minh chân nhân nghe xong lời của Lục Vũ, đầu tiên là sững sờ, trong mắt có chút nghi hoặc, thế nhưng lập tức liền hiểu được. Không khỏi nhìn thật sâu Lục Vũ liếc một cái, không còn có nói chuyện, túi đầu cầm lấy chén rượu của mình liền một hơi uống cạn. Thời điểm này hắn cũng nghĩ đã minh bạch, đan linh điện tuy một mực bị Lục gia trường khống, thế nhưng tại Đan Linh Điện một mực lên mặt đầu cũng không phải là Lục gia, mà là Thiên Tôn Điện. Tuy Thiên Tôn Điện muốn từ phần của mình ngạch bên trong lấy ra bộ phận vội tới các gia các phái không xứng, thế nhưng bởi vì số định mức cũng đủ lớn, cuối cùng phân phối, Thiên Tôn Điện thu hoạch cũng phải lớn hơn Lục gia nhiều lắm. Lục gia chân chính thu hoạch chính là tại Đan Linh Điện luyện đan thời kỳ, thu vào dưới trướng luyện đan sư.